Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 435, tin tức truyền ra. Lý Thừa Càn rõ ràng đối cái kết quả này không thể tiếp nhận. Còn muốn tìm Lý Thế Dân nói cái gì? Bị Tô Bạch ngăn cản. Tô Bạch cười nói, bệ hạ làm quyết định, ngài chính là đi quỳ thượng tam thiên ba đêm. Bệ hạ cũng sẽ không sửa đổi. Lần này may mà hoàng hậu, nếu không ta khả năng thật đúng là đi thiên lao ngây ngô thêm mấy ngày rồi. Lý Thừa Càn nhìn thấy Tô Bạch này một bộ không có vấn đề dáng vẻ không khỏi cả giận. Đến lúc nào rồi rồi ngươi còn cười? Nhanh suy nghĩ một chút như thế nào mới có thể phục hồi nguyên trước đi. Tô Bạch biết Lý Thừa Càn nói là lo lắng cho mình. Nhẹ nhẹ vỗ vai hắn một cái nói, điện hạ, ta quan chức chẳng qua chỉ là một cái không chức, ép căn bản không hề cái gì thực quyền, coi như bị tước đoạt thì có thể làm gì, căn bản đối với ta cũng chưa có ảnh hưởng a. Lý Thừa Càn sững sờ, lý là như vậy cái lý, bất quá Lý Thừa Càn vẫn cảm thấy phi thường khó chịu. Dựa theo hắn đến xem, chuyện này rõ ràng là mấy phe để ý tới a, đặc biệt là mới vừa rồi hầu quân tập lão già kia, lại dám ngay trước chính mình mặt uy hiếp chính mình tâm phúc. Đây không khỏi là có chút quá không đem hắn cái này thái tử để ở trong mắt. Hắn lại không đi suy nghĩ một chút, người cũng phái thái tử lục soát đi ra ngoài tịch thu tài sản rồi. Ai còn có thể nể mặt ngươi? Lý Thừa Càn thở dài một tiếng, nhìn về phía Tô Bạch nói, phụ hoàng cái này hạ mệnh lệnh tới, sau này ngươi lại không thể chủ động tới Trường An rồi. Ta xuất hành lại không có phương tiện, anh em chúng ta hai người sau này gặp mặt khó khăn. Tô Bạch cười một tiếng nói, điện hạ, không cần như thế, muốn gặp mặt có rất nhiều biện pháp, vô song sau khi bệ hạ có lệnh. Xin đừng để cho các huynh đệ làm khó. Nhìn thấy Tô Bạch cùng Lý Thừa Càn ở cửa cung đứng lâu như vậy, một gã hộ vệ kiên trì đến cùng đi lên. Bệ hạ để cho Tô Bạch trực tiếp rời kinh, không có điều lệnh vào không được kinh. Bây giờ Tô Bạch ở cửa cung lâu như vậy còn không hề rời đi, bọn họ chỉ có thể đi lên xua đuổi. Con mắt của Tô Bạch híp một cái, chớ nhìn hắn ngoài mặt giả trang ra một bộ hoàn toàn không sao cả dáng vẻ, thực ra bây giờ hắn phi thường khó chịu. Bây giờ để cho những hộ vệ này một đuổi đi thì càng thêm khó chịu. Lý Thừa Càn giống như vậy. Lý Thừa Càn quay đầu lạnh lùng nhìn tên hộ vệ kia một cái nói, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Điện hạ, có thể cút về. Phải là hộ vệ để cho Lý Thừa Càn một tiếng này đại a trực tiếp dọa lui. Lý Thừa Càn lạnh rên một tiếng. Tô Bạch cũng nhìn tên hộ vệ kia liếc mắt sau, tiếp tục nói chuyện với Lý Thừa Càn. Cũng vừa lúc đó, cách đó không xa một mảnh ồn ào, thanh âm càng ngày càng lớn. Lý Thừa Càn cùng Tô Bạch cũng nhìn sang, chỉ thấy một bang mặc quần áo của bố Đinh Trăm họ đi tới. Tô Bạch liếc mắt liền nhận ra được, những thứ này đều là hộ huyện Trăm họ. Dân chúng cũng tương tự nhìn thấy Tô Bạch, một đường chạy chậm chạy tới. Nhìn thấy Tô Bạch sau này phốc thông một tiếng té quỵ dưới đất khóc lóc nói, hầu gia a, bọn ta vô dụng, binh khí ở quá cửa thành thời điểm đều bị giữ lại. Nghe vậy Tô Bạch cả kinh, tình huống gì? Các ngươi nơi nào đến binh khí? Lý Thừa Càn cũng sợ hết hồn, Trăm họ nhìn hắn hai thần sắc không đúng, chặt vội vàng giải thích. Tô Bạch lúc này mới hiểu, nguyên lai đối phương nói là lưỡi hái cái quốc loại. Lý Thừa Càn cũng thở thật dài nhẹ nhõm một cái, những người dân này lúc này còn không biết Tô Bạch vì chuyện này đã bị bãi quan rồi. Toàn bộ vẻ mặt đau buồn nhìn Tô Bạch nói, hầu gia, chúng ta nghe nói ngài xông vào quốc công phủ chuyện. Hầu gia, có cần gì chúng ta giúp một tay sao? Tô Bạch khẽ cười nói, đương nhiên là có. Nghe được Tô Bạch những lời này, trong dân chúng trẻ hơn một chút rối rít lộ cánh tay vãn tay áo nói. Hầu ra, chúng ta là muốn đi giết sao? Lý Thừa Càn có chút không nói gì. Thầm nói quả nhiên là dạng gì tướng, mang cái dạng gì binh a. Nghe vậy Tô Bạch cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Vẫy tay nói, không cần không cần, người đã cứu ra, một hồi các người trực tiếp tiếp các nàng hồi thôn là được. Nhưng là ta muốn nói cho các ngươi biết, các nàng có thể đã có người bị tao đạp. Ta không hy vọng đợi các nàng hồi trong thôn sau này có lời ong tiếng ve truyền tới. Biết chưa? Nói những khi này, Tô Bạch biểu tình nhưng là phá lệ nghiêm túc. Có lúc, lưu ngôn phỉ ngữ nếu so với đao kiếm càng tổn thương người. Vài tên hơi lớn tuổi hỏi nhất thời biết ý tưởng của Tô Bạch. Vỗ chính mình ngực bảo đảm nói, hầu ra ngài cứ yên tâm đi. Tuyệt đối không có một người dám nói xấu. Tô Bạch lúc này mới gật đầu một cái, để cho Vương Thanh Dương mang theo những người dân này đi y quán đón người. Tô Bạch chính là cùng Lý Thừa Càn theo Chu Tước Đại Nhai từ từ đi. Lý Thừa Càn có chút, tại sao Tô Bạch bỗng nhiên trong một đêm nói chuyện cứ như vậy ngạnh khí dậy rồi. Lý Thừa Càn sau khi thở dài nói, trước thế gia tạo phản thời điểm, phụ hoàng để cho huyền vệ đi giám sát đại thần, dùng không được thời gian bao nhiêu lâu, trên triều đình liền sẽ bắt đầu đại thanh tẩy. Lần này đại thanh tẩy sau đó sẽ rất lớn suy yếu thế gia lực lượng, sau này ngụy vương đối với ta liền không còn là uy hiếp. Đây cũng là tại sao ngụy vương cũng đi Trần Quốc công phủ trợ quyền nguyên nhân. Bây giờ hắn đã có nhiều chút vò đã mẻ lại sứt rồi. Tô Bạch khẽ gật gật đầu, dọc theo đường đi đều là Lý Thừa Càn lại nói. Tô Bạch ngồi an tĩnh một cái lắng nghe người. Trong lúc vô tình, nhị nhân đã đi rồi thật là xa thật là xa. Đi tới sắc trời đều có chút đen xuống. Lý Thừa Càn nhìn sắc trời một chút, cổ họng khô lợi hại. Tô Bạch cũng nhìn Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn bỗng nhiên cười một tiếng nói. Được rồi, liền đem ngươi đến nơi này đi. Ta ở trường ăn chờ ngươi. Tô Bạch giống vậy cười một tiếng nói. Ừ, ở trường ăn chờ ta. Sau lưng Hàn lão hổ một mực dắt chiến mã theo sau lưng. Thấy hai người sau khi nói xong, lúc này mới đem chiến dây cương đưa cho Tô Bạch. Tô Bạch phóng người lên ngựa, nhận lấy dây cương, lớn tiếng kêu một câu giá. Hàn lão hổ bận rộn lo lắng lên ngựa đuổi theo. Chờ đến hai người cưỡi ngựa chạy như bay ước chừng có thể có 50 mét sau này. Sau lưng từng trận tiếng vó ngựa vang lên. Đó là hầu phủ những hộ vệ khác môn. Trước nhìn thái tử cùng nhà mình hầu ra nói chuyện, bọn họ cũng không tiện cách quá gần. Cũng chỉ có Hàn lão hổ loại này hầu ra tuyệt đối lão nhân mới có tư cách theo ở phía sau. Bây giờ nhìn thấy hai người nói xong rồi, nhà mình hầu ra cũng đi, bọn họ tự nhiên cũng phải đuổi theo. Buổi tối hôm đó hộ huyện, không biết bao nhiêu thiếu nữ người nhà ôm nhau khóc giống. Nói mình thật là sửa mấy đời có phúc, đời này khả năng sống ở hộ huyện, có thể có vô song hầu như vậy một cái tốt lĩnh chủ. Một cô thiếu nữ mẫu thân ôm con gái khóc cái không xong. Cha chính là xoa xoa nước mắt, ở trong phòng tìm ra hai vớ dây cỏ liền hướng ổ gà đi tới. Hắn muốn đem mình tốt nhất hai chỉ đại công kê buộc lại, đưa đến vô song hầu trong phủ. Mặc dù hắn biết, vô song hầu khẳng định không kém một chút như vậy đồ vật. Nhưng là này bao nhiêu đều là mình một chút tiểu tâm ý. Vô song hầu vì nhà mình, xông vào quốc công phủ lúc này mới đem nhân đoạt lại. Hai cái kê coi là cái gì? Coi như là muốn chính mình mệnh. Mình cũng cho, có ý nghĩ như vậy nhân. Không chỉ có riêng là một nhà này. Cơ hồ là toàn bộ bị cướp thiếu nữ ra, đều là loại ý nghĩ này, liền đợi ngày mai trời vừa sáng liền đi qua, mà những thiếu nữ kia đã tự sát, không về được nhân ra, là phảng phất đã mất đi sinh mệnh phương hướng, mất hồn mất vía ngồi ở trong phòng, Tô Bạch chỉ làm cho phủ đệ hộ vệ cho bọn hắn mang một câu nói. Những cô nương kia đều là tốt lắm, dẫu có chết bất khuất. Tiếng khóc, tiếng cười, hai loại cực đoan tâm tình ở đã đen xuống hộ huyện bên trong vang vọng. Càng nhiều trăm họ nghe được chuyện này nguyên ủy sau đó. Một mặt cảm động nhà mình có thể có như vậy một vị tốt lĩnh chủ. Một mặt cũng ở đây sợ đối phương trả thù. Bất kể nói thế nào, đối phương có thể là một vị quốc công a. Sự thật chứng minh, bọn họ lo lắng không phải là không có đạo lý. Quyến luyến, Liên Lians, sáng sớm ngày thứ hai, coi như những thiếu nữ kia người nhà mang theo lễ vật tới cảm tạ Tô Bạch thời điểm. Thánh chỉ cũng đến, truyền chỉ tiểu thái giám hay lại là Vương Hỷ con nuôi. Hắn cũng không dám cùng Tô Bạch càn rỡ. Thấy Tô Bạch chuẩn bị xong sau đó liền bắt đầu tuyên đọc thánh chỉ. Chờ đến thánh chỉ tuyên bố xong sau đó, quay đầu rời đi, rất sợ Tô Bạch tức không thuận, biết dùng hắn làm nơi chút giận. Tô Bạch căn bản sẽ không đi xem hắn, đem thánh chỉ giao cho một bên Vương Lãng sau, từng cái đem quỳ dưới đất chăm họ đỡ. Dân chúng cũng nghe không hiểu này thánh chỉ là ý gì. Vài tên tuổi lớn một ít lão giả, cảm thấy mới vừa rồi cái kia tiểu thái giám thái độ, cũng không giống như là tới tuyên bố cái gì tin vui. Ở cộng thêm Tô Bạch mạnh mẽ xông tới quốc công phủ sự tình, không khỏi hỏi, hầu gia, đã xảy ra chuyện gì sao? Tô Bạch cười lắc lắc đầu nói, ta có thể có chuyện gì? Ngài liền đừng lo lắng, Tô Bạch mặt mang nụ cười. Hắn cũng không muốn để cho những người dân này tự trách. Vương Lãng hốc mắt lại đỏ bừng, không nhịn được nói, hầu gia, bị bãi quan rồi. Vương Lãng mấy năm nay một mực ở len lén đi học, tự nhiên có thể nghe hiểu được. Nghe được Tô Bạch bị bãi quan một khắc kia, hắn tâm tình liền hơi không khống chế được, không nhịn được nói ra, Vương Lãng. Tô Bạch một tiếng đại a dọa Vương Lãng giật mình. Vương Lãng hốc mắt đỏ bừng, nước mắt ở bên trong đôi mắt vòng vo. Hắn nhìn về phía Tô Bạch nói, hầu gia, ngài, câm miệng cho ta. Tô Bạch lần nữa đại a một tiếng, muốn cho Vương Lãng im miệng, nhưng là ai cũng không phải người ngu. Chăm họ nghe rất rõ, cũng biết đạo Vương Lãng là ý gì. Ha ha ha, ha ha ha, một cái gà mẹ, bắt được cái này tất cả mọi người đều đang ngẩn người thời cơ. Cựa gia vị kia chăm họ tay, quay đầu liền chạy xuống núi. Hắn chủ nhân không đi bắt nó, tất cả mọi người đều không đi bắt nó. Bọn họ phảng phất như là bị người điểm huyệt đạo như thế. Cứng ngắc bất động đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt không thể tin nhìn Tô Bạch. Cũng không nói chuyện, chính là như vậy, an tĩnh nhìn chằm chằm Tô Bạch. Tô Bạch cười khổ một tiếng, quay đầu hung ác trợn mắt nhìn Vương Lãng liếc mắt. Vương Lãng lại không nhìn Tô Bạch. Hắn cúi đầu, nước mắt cộp cộp rớt xuống đất rơi. Kia có một chút hầu phủ đại quản gia dáng vẻ. Tô Bạch lại tiếp tục nhìn về phía trăm họ thời điểm. Một người cầm đầu một lần nữa phốc thông quỳ trên đất. Đầu đoàng đoàng đoàng đập vào tấm đá trên mặt đất. Thanh âm ấy nghe Tô Bạch cũng đau răng. Tô Bạch bận rộn lo lắng chạy tới đỡ, có thể không đợi được Tô Bạch đem hắn kéo lên, một người khác cũng quỳ dưới đất đoàng đoàng đoàng dập đầu. Liền dập đầu hai cái, cái trán cũng đã sưng đỏ một mảnh. Tô Bạch ra lại đỡ hắn. Kết quả chính là càng ngày càng nhiều nhân bắt đầu quỳ xuống dập đầu. Kia từng trận dập đầu thanh âm, đem lầu hai Vương Hưng vợ chồng cũng kinh ngạc đi ra. Tô Bạch bốn người đệ tử cũng nhô đầu ra. Lý Minh Đạt Vương Minh Châu cũng lộ ra đầu nhỏ, hiếu kỳ nhìn lại. Hầu gia, thiên thu vạn đại a. Tiểu nhân có lỗi với ngài a. Tiểu nhân có lỗi với ngài a. Hầu gia a, dân chúng một bên khóc, một bên dập đầu, thanh âm ấy nghe Tô Bạch tâm lý cũng phát run, bọn họ phảng phất chỉ có thông qua loại này thương tổn tới mình thủ đoạn, mới có thể làm cho mình tâm lý thoải mái một ít. Tô Bạch thật sự là đỡ không tới, giận dữ hét, cũng đứng lên cho ta. Tô Bạch lần này là dùng nội lực, lớn tiếng, để cho bên người mấy cái cách gần đó lỗ tai đều có chút vang ong ong. Chăm họ nghe được Tô Bạch nộ a, ưỡn thẳng lưng, lại vẫn quỳ dưới đất, nước mắt, nước mũi, trên trán máu tươi lấy vẻ mặt, nhìn qua chật vật không chịu nổi. Tô Bạch sau khi thở dài rồi mới lên tiếng, làm gì, ta đây không trả sống cho thật tốt sao? Làm gì, cho ta phàn nàn đây? Nhưng là, hầu gia ngài, hầu gia, cầm đầu chăm họ lắp ba lắp bắp nói không hết trình. Nhưng là tất cả mọi người đều biết hắn muốn nói là cái gì. Tô Bạch cũng minh bạch. Tô Bạch giả trang ra một bộ không có vấn đề dáng vẻ nói. Có làm hay không quan đối với ta có là thế nào ảnh hưởng sao? Ta còn là vô song hầu. Vậy thì các ngươi lĩnh chủ. Sợ cái gì? Nói xong Tô Bạch còn giả trang ra một bộ rốt cuộc giải thoát bộ dáng nói. Trước làm quan thời điểm, cũng không có thực quyền gì. Làm gì đều phải trói chân trói tay. Bây giờ được rồi, ta có thể làm ta thích chuyện, dân chúng hay lại là khóc tỉ tê không ngừng. Lòng người cũng là thịt trường. Tô Bạch là thế nào đối với bọn họ? Bọn họ tâm lý nắm chắc. Cũng minh bạch bây giờ Tô Bạch là đang an ủi hắn. Tô Bạch cười khổ một tiếng nói. Được rồi, sáng sớm, đừng tại cửa nhà ta khóc. Cũng trở về thật tốt sống qua ngày đi. Không có gì hay khóc. Ta còn trẻ, không phải là chức quan mà. Yên tâm đi, không bao lâu hầu gia ta còn có thể leo lên. Dân chúng rời đi, bọn họ cùng mang đi. Còn có Tô Bạch cố sự. Một ngày sau này, hộ huyện tất cả mọi người đều biết, bọn họ hầu ra vì chăm họ, đi quốc công phủ cướp người, chọc giận bệ hạ, rút lui hết hầu ra chức quan. Hầu ra còn phản tới an ủi bọn họ. Toàn bộ nghe được tin tức này nhân, cũng cảm động vạn phần, thậm chí là không có một người hoài nghi. Tô Bạch mấy năm nay làm việc, mỗi một cái đều bị bọn họ ký ở tâm lý. Nếu như chuyện này phát sinh ở trên người khác, bọn họ khẳng định không tin. Bất quá chuyện này phát sinh ở trên người Tô Bạch, vậy thì nhất định là thật. Không phải là bởi vì xa cách, cũng là bởi vì Tô Bạch vốn chính là một người như vậy. Một người tốt, học viện các học sinh cũng biết chuyện này. Nhất thời Thanh Long học viện các học sinh liền la hét. Phải đi Trường An cho nhà mình hầu ra đòi một lời giải thích. Kết quả dĩ nhiên là để cho Tô Bạch trấn áp, cũng không thể mặc cho những thứ này học tử nghịch ngợm. Tô Bạch vì dân làm chủ tốt danh tiếng, ở Bạch Ngọc Lâu giúp đỡ hạ nhanh chóng truyền bá. Tô Bạch trước hoa những thứ kia danh vọng giá trị, ngắn ngủi mấy ngày liền tăng hơn 1 triệu. Tô Bạch nhìn trợn mắt hốc mồm, hắn mới biết loại này vì dân làm chủ cố sự. Ở nơi này loại triều đại lại bao lớn thị trường. Học viện trên dưới học tử đã coi Tô Bạch là làm bọn họ tuyệt đối với thần tượng. Loại này vì dân làm chủ, không sợ cường quyền hình tượng thật sâu khắc ở trong đầu của bọn họ. Tô Bạch mỗi ngày ở trong tiệm sách viết chính tả sách vở thời điểm, đều sẽ có không ít học tử cách xa xa, vẻ mặt sùng bái nhìn về phía Tô Bạch. Phảng phất như là hành hương như thế. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã tới tháng 6 phần. Tiết Nhân Quý cùng ám vệ môn ở ngày này đều trở về. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN